Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, công chúa trấn quốc. 25, minh thù đốt vẽ. Hoàng đế tức giận, cộng thêm trước minh thù lại dám phạm thượng hành vi, hoàng đế muốn truy cứu trách nhiệm. Từ chủ không biết cùng hoàng đế đạt thành giao dịch gì, cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì. Minh thù bị bế quan 3 ngày sau thả ra, lần nữa thấy thức ăn cảm giác vô cùng tốt đẹp, nhưng mà nàng cũng không có tốt đẹp mấy giây. Từ chủ thay đổi thường ngày hiền hòa bộ dáng, sụ mặt đi tới, các ngươi đi xuống trước. Chi kỳ đám người có chút sợ hãi phúc phúc thân, nhanh nhanh rời đi, đem sân để lại cho minh thù cùng từ chủ. Vừa vặn từ chủ, ta có việc cùng ngài nói. Minh thù trước lên tiếng. Từ chủ chỉ cần lời đến khóe miệng nuốt trở về. Chuyện gì? Ở bên trong thời điểm, ta thấy được một chút hình ảnh. Minh thù đem chính mình tại phòng tối nhỏ bên trong tiên đoán đến đồ vật nói cho từ chủ. Từ chủ dùng một loại hơi ánh mắt phức tạp nhìn nàng chừng mấy lần. Nếu như nàng không phải là thẩm sứ, vì sao lại tiên đoán thuật? Tiên đoán không phải người người đều biết. Võ Thương Vương triều dân số vô số, nhưng cũng chỉ ra rồi một cái thẩm sứ. Thật chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều bởi vì chuyện phát sinh gần đây quá nhiều, tiểu sứ mới trở nên khó như vậy lấy đoán? Từ chủ đem trước dự định hỏi minh thù vấn đề đè xuống. Nói, trừ đó ra, còn nữa không? Minh thù lắc đầu. Chỉ có nhiều như vậy. Từ chủ trầm tư chốc lát. Vậy ngươi cảm thấy đây là ý gì? Ta nếu biết còn hỏi ngươi làm gì vậy? Minh thù mím môi, nhếch miệng lên nhàn nhạt đường cong. Có chiến loạn, kia trường cảnh, dễ dàng nhất giải thích chính là chiến loạn. Từ chủ từ chối cho ý kiến, cũng không biết là đồng ý minh thù nói, còn chưa đồng ý. Hắn nhìn một cái minh thù, đáy lòng thở dài, nói, nếu như còn có cái gì báo trước, ngay lập tức nói cho ta biết. Có lúc tiên đoán cũng không phải là một lần liền tiên đoán xong, có lẽ sẽ có đến vài lần. Được, à đúng rồi. Minh thù nhớ tới một cái tương đối trọng yếu chuyện. Thần thiên từ sợ rằng có nội gian. Lần trước châm cái tóc chuyện, từ chủ có thể rất tốt tra một chút. Từ chủ màu mắt trầm xuống. Ta biết rồi. Từ chủ đầy bụng tâm sự rời đi. Minh thù chống đỡ dưới mong than thở. Luôn cảm giác từ chủ mới vừa nghe được nàng nói tiên đoán thời điểm, biểu hiện đến có chút kỳ quái. Thích hồng vệ biến mất đến vô ảnh vô tung. Hoàng đế chưa bắt được người, nổi giận một đám rác rưởi sau, cũng không có cái gì tiến triển. Hai chuyện này có một kết thúc. Mộ Hoài xem xét vương phi chuyện lại bị đưa lên chương trình hội nghị. Minh thù nghe người ta nghị luận, cả ngày trên triều đình, đều là các đại thần lẫn nhau bưng cách vách thiên kim nơi này tốt nơi đó được. Nhưng chính là không nói nhà mình khuê nữ, bọn họ cũng đều biết cái này bị gà qua, có thể rơi được một cái cửa nát nhà tan kết quả. Hoàng đế nghe được phiền, liền chỉ đích danh Trình gia nhị tiểu thư, cũng chính là Trình Cẩm Tú cái này đứng đắn nữ chủ. Trình Cẩm Tú là thứ xuất, lại không được sủng ái, nhưng Trình gia cũng là coi nàng là làm một viên có thể lợi dụng con cờ. Bây giờ không giải thích được bị hoàng đế bổ nhiệm vì Hoài Vương phi. Trình gia đáp ứng không phải là, không đáp ứng cũng không phải là. Mộ Hoài thân phận hôm nay địa vị là có thể hoàng đế kiêng kỵ hắn, ai biết hoàng đế lúc nào liền muốn ra tay diệt trừ hắn, gần vua như gần cọp, đi nhầm một bước cũng không được. Người người đều giấu trong lòng tâm tư, dưới tình huống cũng chỉ có minh thù một người vì ăn giàu gì. Trong cung không phải là ngươi muốn ăn liền ăn, mỗi cái cung đồ ăn đều có phối bỉ. Vì bảo đảm nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, cho nên ngự thiện phòng đều chỉ nhiều bị hai phần, căn bản cũng không có nhiều. Hơn nữa nàng bây giờ còn không thể tùy tiện xuất cung. Người nói có tức hay không, công chúa? Con cá này có thể ăn không? Chi kỳ dòm minh thù vét lên mà tới cá, một mặt hoài nghi. Công chúa đây chính là ngự vườn hoa cá, chúng ta như vậy nắm lên tới ăn, bị người nhìn thấy làm sao bây giờ? Yên tâm, xảy ra chuyện chính ta giang. Đi đốt lửa. Công chúa. Minh thù dòm Chi kỳ cười. Chi kỳ nhất thời liền từ tâm đi đốt lửa. Mặc dù công chúa cười rất ôn nhu, có thể nàng luôn cảm thấy tê cả da đầu. Có loại không theo nàng nói làm, chính mình cũng sẽ bị chìm vào trong hồ đi ảo giác. Hoàng đế bên kia mỗi ngày tin tức là như vậy, Trấn Quốc công chúa lại đang vớt ngự vườn hoa cá. Trấn Quốc công chúa lại đang hái quả đào. Trấn Quốc công chúa đem ngự vườn hoa hoa cho bóp đi làm hoa tươi bánh bột. Trấn Quốc công chúa lại đang ngự vườn hoa bóp hoa. Trấn Quốc công chúa, hoàng đế giận đến đỉnh đầu bốc khói. Nàng liền không thể bỏ qua ngự vườn hoa thật tốt một cái ngự vườn hoa nàng cho bóp lung ta lung. Tung, công chúa có người đến. Chi Kỳ chỉ bên cạnh tiểu đạo. Trình Cẩm Vân một người theo bên kia qua tới. Nàng dường như cũng nhìn thấy Minh Thù. Tầm mắt ngắm nhìn bốn phía. Xác định không người. Hướng Minh Thù bên này qua tới. Nàng tại Minh Thù một thước địa phương xa đứng lại. Giọng nói cũng không mang bất kỳ giọng tôn kính thẳng vào chủ đề. Ta có lời cùng ngươi nói. Minh Thù cho cá bay lên mặt. Người nói chứ sao. Trình Cẩm Vân nhìn về phía bên cạnh vội vã cuống cuồng Chi Kỳ. Cùng một mình ngươi nói. Minh Thù tùy ý nói. Vậy ngươi đừng coi nàng là người. Chi Kỳ, cái kia coi ta là cái gì? Minh Thù chụp vỗ đầu nàng. Mặt mũi lộ vẻ cười. Làm tiên nữ. Chi Kỳ, trái tim đột nhiên có loại bịch bịch nhảy cảm giác, là chuyện gì xảy ra? Trình Cẩm Vân lúc này có chừng điểm không nói gì. Trấn này quốc công chủ thật đúng là khiến người ngoài ý. Nàng nhìn một chút có chút không có ở đây trạng thái Chi Kỳ. Hít thở sâu một hơi. Lần trước chuyện, hy vọng Trấn quốc công chúa thay ta bảo mật. Nàng bây giờ còn không thể bại lộ. Mấy ngày nay thật lo lắng nàng đem sự tình nói ra. Hôm nay thật vất vả vào cung. Phải cùng nàng bàn xong xuôi. Chuyện gì? Minh Thù vô tội hỏi ngược lại. Thật giống như thực sự không biết chuyện gì. Trấn quốc công chúa không cần phải biết rõ còn hỏi. Nàng rõ ràng chỉ biết nàng nói là sự kiện kia. Minh Thù bừng tỉnh. Ồ, hoàng thúc cũng biết à. Người có thể phong miệng của ta. Người làm sao phong miệng của hắn? Cái này cũng không nhọc đến Trấn quốc công chúa bận tâm. Chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo mật là tốt rồi. Cũng có lẽ là bởi vì nàng là trọng sinh. Trở về, mang theo một loại mê chi cảm giác ưu việt cùng lòng tự tin. Để cho nàng nói chuyện sức lực rất đủ. Phảng phất nàng nói, người khác liền nhất định sẽ dựa theo làm. Ta tại sao phải thay ngươi bảo mật? Trên tay ngươi có ta nhược điểm. Minh Thù nhíu mày cười khẽ. Nếu như không có, Trình tiểu thư cái này cầu người thái độ có thể nhường cho ta mở rộng ra mắt thấy. Ngươi cho là chính mình thiên tiên sao? Ngươi hy vọng trẫm thay ngươi bảo mật. Trẫm thì phải thay ngươi bảo mật, trẫm lại không thầm mến ngươi. Trình Cẩm Vân cũng không giận. Vậy nếu như ta có đây, không hề có một chút niềm tin. Nàng cũng sẽ không tùy tiện tới tìm nàng đàm phán. Ồ, là cái gì nha? Nói nghe một chút, xem có thể hay không dọa ta. Hù dọa giúp ngươi bảo mật thế nào? Đối diện tiểu cô nương nụ cười nhàn nhạt. Thật giống như bất cứ chuyện gì đều không đủ lấy để cho nàng thay đổi nụ cười trên mặt. Cũng không cách nào phân biệt ra nàng chân thật tâm tình. Trình Cẩm Vân đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại. Trấn quốc công chúa coi là thật ta phải nói chứ sao? Nàng liếc mắt nhìn bên cạnh đã lấy lại tinh thần, bất quá sắc mặt trở nên hồng Chi Kỳ. Nàng cũng không sợ, nàng cái gì? Mấy ngày trước buổi tối, Trấn quốc công chúa và bắt cóc Vinh Hoa công chúa thích khách ở chung một chỗ. Không biết chuyện này nếu là bị bệ hạ biết, người sẽ như thế nào? Liền chuyện này, Trình Cẩm Vân. Cái gì gọi là liền chuyện này? Chuyện này còn chưa đủ lớn sao? Cấu kết thích khách bắt cóc Vinh Hoa công chúa, chuyện này nhỏ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.